Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 2 chương 24, cô tư họ Hồ, Hồ Tứ Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng sinh người Thái Sơn tỉnh Son Đông, ở một mình nơi nhà học. Cặp đêm mùa thu, sông ngân vằng vặc trăng sáng giữa trời, sinh bồi hồi dưới bóng hoa, nghĩ ngợi vẩn vơ. Chợt có cô gái trèo tường vào, cười nói, tú tài nghĩ gì lung thế? Sinh tới gần nhìn thấy nàng xinh đẹp như tiên, mừng quýnh ôm lấy dìu vào thả sức ân ái. Nàng tự xưng họ Hồ tên Tam Thư, hỏi nhà ở đâu chỉ cười không nói. Sinh cũng không căn vặn, chỉ hẹn gắn bó với nhau dài lâu mà thôi, từ đó đêm nào nàng cũng tới. Một đêm nàng cùng sinh ngồi kề gối dưới đèn trước màn, sinh âu yếm nhìn không chớp. Cô gái cười hỏi, sao cứ nhìn thiếp chằm chằm thế, sinh nói. Nàng như hồng dược bích đào, dù nhìn suốt đêm cũng không chán. Cô gái nói, thiếp xấu xí mà chàng còn để vào mắt xanh, nếu gặp em Tư nhà thiếp thì không biết chàng điên đảo tới đâu. Sinh càng động lòng, hận là chưa được một lần thấy mặt bèn quỳ xuống nài nì. Đêm sau quả nhiên nàng dắt Tứ Thư cùng tới, thế tuổi mới cập kê, như cánh sen đượm sương, đóa hạnh khói tỏa, nụ cười trúng chím vô cùng quyến rũ. Sinh mừng quýnh mời ngồi, khi Tam Thư cùng sinh cười nói chuyện trò thì Tứ Thư chỉ cúi đầu mân mê giải thắt lưng thêu mà thôi. Giây lát Tam Thư đứng lên cáo biệt cô em định theo về thì sinh kéo lại không chịu buông, nhìn qua Tam Thư nói. Ái khanh, phiền nàng nói dù một tiếng. Tam Thư cười nói, chàng cuồng yêu quýnh lên rồi, em hãy ở lại một lúc. Tứ Thư không nói gì, người chị bèn ra về. Hai người cùng nhau ân ái rất vui sướng, kế gối đầu lên tay nhau kể hết mọi chuyện về mình không hề giấu giếm. Tứ Thư tự nói là Hồ nhưng sinh say mê sắc đẹp nên cũng không lấy làm lạ. Tứ Thư nhân nói, chị thiếp tàn độc nghiệp căn là phải giết ba người ai bị thì ấy dụ dỗ đều phải chết. Thiếp may được chàng đoái thương nên không nỡ nhìn chàng bị hại, hãy sớm dứt tình với chị ấy đi. Sinh sợ hãi xin chỉ cách Tứ Thư nói. Thiếp tuy là Hồ nhưng học được chính pháp của tiên, vẽ một lá bùa dán lên cửa phòng thì có thể cự tuyệt chị ấy, rồi vẽ ra luôn. Sáng sớm Tam Thư tới nhìn thấy lá bùa liền lui lại nói. Còn nhãi phụ ơn, hết lòng với tân lang mà không nhớ tới bà mối. Hai người các ngươi có duyên phận với nhau ta cũng không thù oán gì, nhưng cần gì phải làm như thế, rồi bỏ đi. Vài hôm sau Tứ Thư có việc hẹn đi vắng một đêm. Hôm ấy sinh ngẫu nhiên ra ngoài đi dạo, dưới chân núi vốn có đám cây kiều mộc chợt thấy một thiếu phụ từ trong đám cây xanh tốt bước ra, cũng khá xinh đẹp, tới cạnh sinh nói. Tú tài cần gì phải quyến luyến chị em họ Hồ, họ thì không có một đồng để tặng rồi lập tức đưa cho sinh một quan, nói. Chàng cứ đem về trước mua rượu ngon, thiếp sẽ đem một ít thức ăn tới cùng chàng vui chơi. Sinh đem tiền về, làm như lời dặn, giây lát quả nhiên thiếu phụ tới, đặt lên bàn một con gà quay, một vai lợn muối, rút dao thái nhỏ ra rồi cùng ăn uống đùa giỡn rất vui vẻ. Kế tắt đèn lên giường ôm ấp mơn trớn vô cùng buông thả. Sáng ra vừa dậy, đang ngồi ở đầu giường mang giày chợt nghe có tiếng chân, đang còn lắng nghe thì đã vào tới bên màn, té ra là chị em họ Hồ. Thiếu phụ nhìn thấy hai người hoảng sợ chạy trốn, bỏ lại đôi giày cạnh giường. Hai nàng đuổi theo mắng. Con chồn dâm đãng dám ngủ với người ta à, đuổi theo hồi lâu mới quay lại. Tứ Thư giận sinh, nói, chàng không khá được, đã chung chạ với con chồn dâm đãng thì không thể gần gũi nữa. Rồi tức tối bỏ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sinh hoảng sợ xin lỗi, năn nỉ khẩn khoản rất thảm thiết Tam Thư đứng bên cũng lựa lời khuyên giải Tứ Thư mới nguôi giận, từ đó lại thương yêu nhau như trước. Một hôm có người ở đất Thiểm, tỉnh Thiểm Tây, cưỡi lừa tới cổng, nói. Ta tìm yêu quái không phải một sớm một chiều, hôm nay mới gặp. Cha sinh thấy lời nói lạ lùng liền hỏi duyên do, người ấy đáp. Tiểu nhân ngày ngày lênh đênh nơi khói sóng, dòng chơi khắp bốn phương, một năm hơn 10 tháng thì vắng nhà đến 8-9 nên em trai bị bọn yêu quái giết hại. Khi trở về rất đau xót căm hờn, đã thề phải tìm diệt chúng bằng hết nhưng lặn lội mấy ngàn dặm mà chưa thấy dấu vết. Hiện chúng đang ở nhà ông, nếu không diệt đi thì sẽ bị hại như em ta. Chấm, lúc ấy cha mẹ đã hơi biết chuyện sinh lén lút gian díu với cô gái nên nghe khách nói thế rất sợ, bèn mời vào nhà xin làm phép diệt trừ yêu quái. Khách lấy ra hai cái bình đặt xuống đất niệm chú hồi lâu thì có bốn làn khói đen bay tới chia nhau chui vào bình. Khách mừng nói, cả nhà nó đều vào đây cả rồi, rồi lấy bong bóng lợn bịt miệng bình, buộc lại thật chặt. Cha sinh cũng mừng, cố mời khách ở lại ăn cơm. Sinh trong lòng thương xót, lại gần bình nghe trộm thì nghe Tứ Thư trong bình nói. Nỡ ngồi nhìn không cứu, sao chàng bạc tình thế? Sinh càng mủi lòng vội mở miệng bình nhưng dây buộc chặt không sao cởi được. Tứ Thư lại nói, đừng làm thế, chỉ cần hất đổ lá cờ trên đàn cúng, lấy kim châm thủng một lỗ trên lớp bong bóng là thiếp ra được. Sinh làm theo lời, quả nhiên thấy một sợi khói trắng chui qua lỗ kim bay lên trời đi luôn. Khách gia thấy lá cờ đổ xuống đất cả sợ nói. Nó trốn mất rồi, đây ắt là do công tử làm thôi. Kế lắc bình, ghé tai nghe rồi nói. May là chỉ có một con trốn thoát, con ấy không đáng tội chết, có thể tha được rồi mang bình đi. Về sau Sinh đang coi gặt lúa ngoài đồng, nhìn ra xa thấy Tứ Thư ngồi dưới gốc cây bèn tới gần cầm tay ân cần thăm hỏi. Nàng đáp, xa nhau chốc đã 10 năm, nay tu luyện đã thành, chỉ vì chưa quên lòng chàng nên lại tới thăm một lần. Sinh muốn nàng cùng về, nàng nói, thiếp nay không phải như xưa, không thể vương vào tình ái cõi trần được nữa, sau này sẽ còn gặp nhau. Nói xong biến mất, lại hơn 20 năm, Sinh đang ở nhà một mình thì Tứ Thư từ ngoài bước vào, Sinh mừng rỡ cùng trò chuyện. Nàng nói, thiếp này đã được ghi tên vào sổ tiên, lẽ ra không nên trở lại cõi trần, nhưng cảm lòng chàng nên tới kính báo cho chàng biết thọ kỳ đã hết, hãy sớm thu xếp việc nhà. Cũng đừng lo buồn, thiếp sẽ độ trì cho làm quỷ tiên, cũng không khổ đâu. Rồi từ biệt mà đi, đến ngày, Sinh quả nhiên qua đời. Thượng Sinh là người thân thích của bạn ta là Lý Văn Ngọc, ta cũng từng gặp. Cách chương.